Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1112. Hai tay cầm vô lăng, Chu Tiễn Nam hít sâu một hơi, cuối cùng chuẩn bị xong tâm lý, sau đó nghiêm túc mở lời. Khuê Khuê, sau đây mong em hãy nghiêm túc nghe hết những lời mà tôi nói, ý thức được anh ấy đang rất nghiêm túc. Nam Khuê cũng nghiêm túc lắng nghe. Được, anh nói đi, tôi sẽ nghiêm túc lắng nghe. Được, gật đầu, Chu Tiễn Nam tiếp tục. Thật ra, lúc đó, khi em sắp sinh con và việc em gặp tai nạn xe, Lục Kiến Thành không hề kết hôn với Phương Thanh Liên, đó chỉ là một màn che mắt, tất cả đều là giả, cậu ấy làm vậy chỉ vì kéo dài thời gian đến cứu em. Lúc biết em sắp sinh, cậu ấy luôn muốn đến chăm sóc bên cạnh em, cậu ấy không cố ý đâu, chỉ là cậu ấy có lý do không thể đến được thôi. Lý do gì? Cậu ấy bị bắn, trong chiếc xe tĩnh lặng, khi Chu Tiễn Nam nói ra bốn chữ này, trái tim của Nam Khuê đập dữ dội. Bị bắn? Sao anh ấy lại bị bắn? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh mau nói cho tôi biết đi. Nam Khuê lập tức lo lắng truy hỏi. Tôi vừa nói rồi đấy, Lục Kiến Thành không hề nghĩ đến chuyện kết hôn với Phương Thanh Liên. Cậu ấy làm vậy là để kéo dài thời gian đi tìm em. Lúc hôn lễ tiến hành được một nửa, cậu ấy nhận được cuộc gọi của Lâm Tiêu. Khi biết được tin đã tìm thấy em rồi, hơn nữa còn biết việc em bị chảy máu và có dấu hiệu sinh sớm, lập tức phải sinh. Thế nên cậu ấy liền lập tức bỏ lại Phương Thanh Liên, muốn đi tìm em, nhưng mà tất cả mọi người đều không ngờ rằng Phương Thanh Liên lại đem theo súng. Cô ta không cho Lục Kiến Thành đi gặp em, uy hiếm cậu ấy phải ở lại hoàn thành hôn lễ. Nhưng Lục Kiến Thành vì để gặp em, khăng khăng rời khỏi khách sạn, cũng chính ở cửa khách sạn, giây phút cậu ấy vừa muốn rời đi thì bị Phương Thanh Liên nổ súng bắn, vị trí bị bắn trúng rất gần tim. Những chuyện này, bây giờ nghe giống như trong giấc mơ vậy. Quá sức gay cấn, cũng quá mức sóng gió. Nếu như những lời này không phải từ miệng của Chu Tiễn Nam nói ra mà là từ miệng của một người nào khác, thì Nam Khuê nhất định sẽ nghi ngờ rằng đó có phải là lời nói dối. Nhưng chuyện này toàn bộ được nói ra từ miệng của Chu Tiễn Nam. Bị bắn, vị trí gần tim, chỉ cần nghĩ đến những từ này, trái tim của Nam Khuê liền đau đớn như bị bóp nghẹt. Cô không biết, cô thật sự không biết anh bị bắn. Nếu như cô biết, cô nhất định sẽ tha thứ cho anh. Không chỉ có cô, đến cả hai đứa con cũng nhất định sẽ tha thứ cho sự vắng mặt của cha mình. Hôn lễ hôm đó, Phương Thanh Liên đã mời rất nhiều phóng viên và đài truyền hình lớn đến phát sóng trực tiếp. Chỉ có điều, sau khi xảy ra vụ bắn súng, tất cả đều đã bị xóa bỏ. Đây là tài liệu sau khi tôi phái người đi bẻ khóa tìm thấy được, nếu như em không tin thì có thể tự mình xem. Cách chương.